còn mỗi người sẽ trở lại cái vấn đề cái quẩn như thế này, cái tưởng quẩn đó, cái tri giác, không phải là cái tưởng quẩn mà cái tri giác là cái gì? Tri là biết, giác là nó khắp cùng, gọi là tri giác. Nhưng mà sự thật là đó là những cái vấn đề mình dùng chữ mà thôi, dùng chữ mà thôi, chứ không có cái gì mà nó để nghe cái danh từ này danh từ kia nó lạ vậy thôi, chứ nó không có cái nghĩa lý gì sâu sắc trong sự tư. Tri giác có phải là cái tưởng quẩn của mình không? Không phải. Đó là cái tưởng quẩn không đâu. Cái tri giác là sao tưởng quẩn? Dạ, thì cái tri giác cái ý thức của mình biết rồi, nó cũng là cái tri giác. Còn cái tưởng thức nó là cái tưởng giác, tức là cái biết của tưởng mà. Cái giác có nghĩa là biết. Cho nên nó cũng là chỉ dùng chữ cho nó kêu vậy thôi. Không có gì hết.